huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 719, chương 729, phần thiên cuối. 3/5, cầu đính duyệt, thần Hằng đối với Kha Minh cảm khái nói. Kỳ thực Kha Minh cũng hiểu được từ Nhan Lạc Sinh bên kia đạt được pháp lực phía sau Ung Dung rất cường đại, nàng hộ thân kết giới cùng người bên ngoài cũng không giống nhau. Còn mang theo màu sắc, những người khác kết giới đều là trong suốt, may là thiếu tộc trưởng cũng chỉ là mang theo kim quang nhàn nhạt, mà lần này Ung Dung xuất hiện hộ thân kết giới, lại chính là mang theo quang mang tử sắc, đẹp là rất tốt xem, bất quá như trước khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Dù sao loại màu sắc này cũng rất nguy hiểm. Lúc đó Nhan Lạc Sinh xuất hiện thời điểm, Kha Mi ở Long Chiến bên người phát hiện Nhan Lạc Sinh mắt là tử sắc. Mà lần này mơ màng tỉnh lại sau đó, trong ánh mắt cũng mang theo một đoàn tử sắc hỏa. Không biết là nguyên nhân gì, tử sĩ từng cái bị người đẩy vào. Long Chiến nhất chân đạp vào huyền môn. Vốn tưởng rằng thấy hình ảnh biết là ai gian luyện ngục. Nhưng là trên thực tế, nơi đây với hắn phía trước đã tới ma tộc không có gì không giống với. Vẫn là như vậy một bộ tương đương xung xuê thịnh vượng dáng dấp. Xem ra Ung Dung nói không sai. Bên ngoài những thứ này đều là ma vương làm ra bảo hộ ma tộc huyền môn. Chính là vì không khiến người ta tùy tiện tới gần, cũng không thể nhượng người tiến đến. Người nào, Long Chiến mới vừa vào tới, liền nghe được cửa hai cái thủ vệ thanh âm. Thủ vệ thấy có người xông tới, trực tiếp liền dẫn theo đao chém qua đây. Long Chiến tiến lên, một tay bắt lại một cái, trực tiếp từ sau cổ cho gảy. Đám này tử sĩ liền xem cùng với chính mình tộc nhân huynh đệ, trực tiếp chết ở trước mắt, nhưng là lại không thể làm gì được. Dù sao liền mạng của mình đều bị người khác nắm ở trong tay đâu. Chớ đừng nhắc tới đi cứu người khác. Thấy bên này không có chuyện gì, Long Chiến hay dùng nghe thấy thanh âm hoàn đối với thần Hằng nói. Không có chuyện gì lớn nhi, làm cho người phía sau tiếp tục a. Bên ngoài đội ngũ phía sau thần Hằng trong đầu nghe được Long Chiến thanh âm, mũi chân điểm nhẹ, phi thân lên, ngừng giữa không trung bên trong đối với trước mặt đội ngũ nói. Có thể tiến vào. Ung Dung, ngươi đi vào trước đi. Long Chiến nói không có chuyện gì. Long Du đã làm xong chuẩn bị, nghe được thần Hằng nói có thể đi vào, lập tức chui vào, từ huyền môn đi ra. Long Du trực tiếp ngã vào Long Chiến trong lòng. Long Du nghiêng đầu liếc nhìn, xem ra theo ta đoán giống nhau. Cửa dáng vẻ là ma vương chính mình làm cho, chỉ là vì khiến người ta cảm thấy ma tộc đã không có người, phòng ngừa người khác tới xâm chiếm. Bất quá ta cảm thấy, chúng ta nếu đã tới ma tộc, ma vương liền nhất định sẽ nhận được tin. Long Du nói. Long Chiến gật đầu. Ta biết, thế nhưng không quan hệ. Nếu chúng ta dám đến sẽ không sợ hắn một lần nữa bao vây tiễu trừ. Huống hồ hôm nay ma vương ở rộng rãi thần cung đâu. Nơi đó có võ thuật trở về. Mặc dù không biết ma vương ở rộng rãi thần cung làm cái gì, bất quá Long Chiến cảm thấy, nếu làm thiên ma vương không có được ban đầu giao, tự nhiên cũng không có biện pháp tiến hành thiên địa lôi hỏa khế ước. Liên quan tới ban đầu giao, một tới gần nơi này, không biết vì sao, Long Chiến trong đầu xuất hiện thật nhiều mình và ban đầu giao giữa hình ảnh. Càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị là, hắn cùng ban đầu giao bên người còn có một người. Vừa mở thủy Long Chiến cảm thấy là sơ tinh, nhưng là nhìn kỹ sau đó phát hiện cũng không phải là sơ tinh, mà là Nhan Lạc Sinh. Ung Dung từ Long Chiến trong lòng đứng dậy, đem hộ thân kết giới cho rút lui hết. Ở huyền môn phụ cận dạo qua một vòng, phụ cận đây tuy là không có người nào, nhưng là có thể nhìn ra vẫn có sinh hoạt quá dấu hiệu. Nói rõ ma tộc không có phế bỏ, cái này còn là có ma tộc người ở. chỉ cần có người thì tốt rồi. Tha một vòng sau khi trở về, Long Du đi tới phía trước bị Long Chiến mở ngực bể bụng lấy ra, nghe thấy thanh âm hoàn tử sĩ gian. Xảo trước, tà ác cười cười, một hồi ngươi là có thể thấy vị hôn thê của ngươi. Vui vẻ sao? Ngươi cảm thấy nàng nhìn thấy dáng vẻ của ngươi biết sẽ không đau lòng vì a? Tấm tắc, bất quá không quan hệ, nàng biết cùng ngươi cùng chết. Mang theo Dương Bình đi vào bên trong đi, Long Chiến nói, tới gần ma tộc sau đó có không có cảm thấy ung dung không đúng chỗ nào. Ở mã lúc trên xe, lúc đầu ung dung còn đang ngủ, dựa vào thân thể của hắn lại trở nên dần dần băng lạnh. Dương Bình còn tưởng rằng ung dung thân thể xảy ra vấn đề gì, nhưng là đánh thức ung dung sau đó, có phát hiện không cái gì không giống với. Nhưng duy chỉ có ung dung trong ánh mắt ngọn lửa màu tím trở nên sâu hơn. Dương Bình nói, ung dung trên người pháp lực trở nên càng thêm lợi hại. Chắc là ma tộc còn có Nhan Lạc Sinh phân thân. Một người có thể có vài cái phân thân, nhưng là một cái ma giới chi vương cũng không giống nhau. Có người nói năm đó tiên đế vẫn còn ở thời điểm có thể đồng thời huyễn hóa ra hàng ngàn hàng vạn phân thân. Từng cái trên người đều có chí cao pháp lực, là bọn hắn đám người kia không thể so bì. Ở Nhan Lạc Sinh vẫn là gần tiên thời điểm, cũng đã có thể huyễn hóa ra 7-8 cái phân thân. Đồng thời từng cái đều mang pháp lực. Không không ở Nhan Lạc Sinh thừa nhận hình pháp thời điểm thành tiên vương bên trong một người lợi hại nhất, có thể nàng thoát ly tiên tịch thành ma giới chi vương. Năng lực của nàng phòng trừng cùng phía trước tiên đế không sai biệt lắm, càng ngày càng cảm thấy cái này Nhan Lạc Sinh trên người có ý tứ. Long Chiến nói, ta cũng giống vậy cảm giác, một hồi nghìn vạn chú ý một chút ung dung, ta cảm thấy Nhan Lạc Sinh phân thân cũng không tất cả đều là dài giống nhau. Cho nên chú ý tới gần răng rạc người, không thể để cho nhiều lắm Nhan Lạc Sinh phân thân bám vào răng rạc trên người. Tuy là Long Chiến cùng Dương Bình đều cảm thấy Nhan Lạc Sinh sẽ không làm thương tổn ung dung, nhưng là rằng giặc trong cơ thể đã lâu lắm không có chịu tải quá nhiều như vậy pháp lực, bây giờ lập tức đột nhiên trở nên pháp lực tràn đầy, đối với ung dung mà nói không cần thiết là chuyện tốt nhi. Dương Bình gật đầu, ta biết, ngoặc kép chấm chấm. Khi tất cả người đều sau khi đi vào, Long Chiến đã mang theo ung dung cùng Dương Bình đi đến bên trong náo thị khu. Náo thị khu theo chân bọn họ Long tộc đường phố là giống nhau. Trong lúc bất chợt gặp được nhiều người như vậy xông tới, mọi người đều kinh hoàng, muốn chạy trốn, nhưng là Long Chiến nhất phủi chính là một cái đốt thiên lao lồng. Làm cho mọi người đều không thể vào trong phòng, chỉ có thể ở trên đường phố đi loạn. Các ngươi có thể tới gần ta kết giới thử nhìn một chút. Như nếu không muốn chết, hãy ngoan ngoãn cho ta đứng tại chỗ. Long Chiến nói, không có ai cảm thấy Long Chiến đang nói đùa. Bởi vì có một người ở thời điểm chạy trốn không có thấy kết giới, trực tiếp đụng vào, lại có một đạo lôi từ không trung bổ xuống, trực tiếp đem người cho đánh thành than cốc. Mọi người cũng không dám động, chỉ dám đứng tại chỗ. Thấy bọn họ đều như thế thức thời, Long Chiến rất hài lòng, gật đầu, mọi người đều ở đây bên ngoài huyền môn vị trí chờ. Bọn họ mang người tới cũng không phải tới tùy ý giết người. Bọn họ không phải ma tộc đám này xúc sinh, lúc này đây chỉ là Long Chiến tới đón Minh Đình Vũ, thuận tiện báo thù. Đem chọn cái người của ma tộc đều chạy tới phía sau núi phụ cận một khoảng đất trống lớn bên trên. Có người cho Long Chiến cùng ung dung cùng với thần hằng đưa đến cái ghế. Ba người bọn họ ngồi ở trước mặt nhất, đứng phía sau Dương Bình, Kha Minh Hòa vài cái tướng quân. Người khác đều ở đây phụ cận, đem chọn cái ma tộc cho vây vòng. Không có ai chạy thoát được, chúng ta không phải tới lạm sát kẻ vô tội. Không liên quan gì đến chúng ta nhân, lập tức tha các ngươi đi một. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.